Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 578. Chương 578, dạy dỗ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cho nên bọn hắn bây giờ bày tỏ đặc biệt được tức giận, muốn nói Trương Hoa bầm thay vạn đoạn, nhưng là lại bị Teni Yuiko ngăn lại. Đúng là nàng là bọn họ chế tạo ra một cái người sinh hóa. Nhưng mà, Teni Yuiko năng lực suy tính không hề so bọn họ yếu. Cho nên, bọn họ vẫn là rất nghe Teni Yuiko nói dừng tay. Lý do không phải hắn, bởi vì là toàn bộ trên trận, chỉ có Teni Yuiko quen thuộc nhất Trương Hoa. Cho nên, nàng nói đáng vừa nghe, nhưng mà dừng tay cũng không có nghĩa là buông tay. Từng cái một vẫn là sắc mặt bất thiện nhìn Trương Hoa. Trương Hoa là ai? Hắn cũng không phải là từ nhỏ bị sợ lớn đối tượng. Chỉ như vậy thật đơn giản trợn mắt nhìn mình mấy lần, liền muốn để cho mình đầu hàng, không khỏi cũng quá khôi hài chứ. Không khỏi cười nhạo một tiếng, sau đó cười đáp, Teni Yuiko, quản tốt chính ngươi chó. Mặc dù không biết ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần, nhưng mà bọn họ hẳn chỉ có một lần sinh mạng chứ. Trong giọng nói tràn đầy giễu cợt thần sắc, vì chính là chọc giận chánh phủ đại lão, hoặc là nói chọc giận Teni Yuiko. Đáng tiếc hắn tính sai, bởi vì là hắn bây giờ dự đoán sự việc căn bản không phát sinh. Teni Yuiko lại có thể hiếm thấy không có cùng Trương Hoa cãi vả, mà là nghiêm trang mở miệng nói đến, bọn họ không phải là một chó, là người. Dĩ nhiên, một bên Mặc Liên vậy phát hiện điểm này, không khỏi nghi ngờ mở miệng nói đến, Trương Hoa, hắn đây coi như là xảy ra chuyện gì? Cảm giác tựa hồ có chút khăng khăng. Không đúng, không phải khăng khăng, hẳn là nhận cái chết. Đầu óc không chuyển qua tới, Trương Hoa dĩ nhiên vậy phát hiện điểm này, cười khẽ nói đến, nếu như không có đoán sai, thật ra thì Teni Yuiko trên người sự việc rất tốt giải thích. Đó chính là đổi một người cách, có lẽ mỗi một cái trong thân thể đều có một người cách, chỉ bất quá hắn vị này Teni Yuiko trong cơ thể nhiều hơn một ít không thuộc về thân thể này trí nhớ. Cho nên khắc vẽ ở trong trí nhớ thật sâu cửu hận mới có thể mạnh như vậy liệt, đưa đến trực tiếp động thủ, nhưng mà bản chất phương thức xử lý cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu quả thật là dựa theo mình đoán như vậy tới, đó chính là tốt vô cùng chơi. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó chuẩn bị nhìn đối phương động tác kế tiếp, còn như chánh phủ mấy vị đại lão, chính là sắc mặt có chút không bần. Bọn họ vậy phát giác ra cái này chút vấn đề, âm thầm nhớ ở trong lòng, việc cần kíp không phải là trước giải quyết Trương Hoa tùy tiện xông vào chánh phủ căn cứ sự việc sao? Tất cả các đại lão cũng nhanh chóng phản ứng, trên mặt một lần nữa hiện lên một cổ tức giận ý. Còn như Trương Hoa, chính là hồn nhiên không thèm để ý, bởi vì là muốn giết chết người mình nhiều đi. Ai còn sẽ quan tâm nhiều mấy cái thiếu mấy cái. Được rồi, khoa trương, muốn giết chết Trương Hoa người đều rất thiếu. Bởi vì là có người có ý nghĩ như vậy đều bị Trương Hoa giải quyết. Cho nên, căn bản sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy được rồi. Rất nhanh, Trương Hoa liền nghiêm trang mở miệng nói đến. Các người bây giờ là không phải thật là tò mò, ta tại sao phải xông vào các người chánh phủ căn cứ? Thật ra thì ta cũng không muốn, chủ yếu là bởi vì là các người làm một ít sự việc thật rất làm người ta chán ghét, cho nên ta quyết định tới đây do tìm tòi hổ ổ. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, sau đó chờ đợi Trương Hoa nói tiếp, bởi vì là coi như là chính bọn họ cũng không biết mình làm chuyện gì. Đến tột cùng là làm chuyện gì, lại có thể để cho Trương Hoa như thế tức giận, trực tiếp chạy đến chánh phủ căn cứ tới. Được rồi, chạy đề, không có một người kịp phản ứng, đề tài một mực ở Trương Hoa trong tay. bị hắn dắt đi. Rất đơn giản, các người chế tạo ra cái này người sinh hóa tên Yuiko đã hoàn toàn chọc giận ta. Cho nên ta quyết định tới đây thật tốt giải quyết chuyện này. Nếu không vô cùng hậu hoạn. Trương Hoa giọng đổi được đặc biệt chính thức đứng lên. Sắc mặt cũng là hiếm thấy nghiêm túc. Vì chính là phải thật tốt đe dọa một phen trước mắt mọi người. Nếu không, thật để cho bọn họ sinh ra hắn ý hắn. Chỉ sợ mình chuyện phiền toái nhiều hơn. Không sai, Trương Hoa từ vừa mới bắt đầu quyết định. Căn bản không dự định giết chết bất kỳ một người nào. Cho dù là Teni Yuiko, ở thấy được một người khác cách xuất hiện sau đó, vậy đã gãy muốn bị tiêu diệt ý niệm. Có thể lưu một đường, tốt nhất lưu một đường. Ngày sau đối kháng dị giới chiến tranh, còn sẽ có phiền toái lớn hơn nữa chuyện chờ mình. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Teni Yuiko sắc mặt tối sầm, hiển nhiên là nghe không hiểu Trương Hoa trong lời nói có lời ý nghĩa. Hoặc là nói đầu óc căn bản không chuyển qua tới. Trực tiếp buồn bực đối với Trương Hoa nói đến. Chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Không có nhiều như vậy cong cong ruột. Còn như Trương Hoa đây. Chính là có chút sững sờ như vậy. Người này cách tựa hồ có chút không được rõ à. Lại có thể như thế xông lên. Không sai. Trương Hoa đã tự động đem Teni Yuiko trước mặt nhân cách đổ tội là trẻ trâu. Dứt khoát, liền trực tiếp kêu trẻ trâu. Ta biện pháp giải quyết. Rất đơn giản, các người R quốc chính phủ chỉ cần nguyện ý bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Hơn nữa và ta ký kết thức thần khế ước. Ngày sau vĩnh viễn không cho phép dây dưa ta. Ta liền có thể tha các ngươi. Nói sao? Không thể nào. Teni Yuiko dây một tiếng. Sau đó thả ra phát hiện một cái thân ảnh màu đen. Nhìn qua và Teni Yuiko có 7 phần giống. Không sai, chính là Teni Yuiko phân thân. Ban đầu, chính là bởi vì làm cho này cái phân thân duyên cớ. Mới dính dấp đến sau đó một loạt sự việc phát sinh. Trương Hoa, tới chiến đi, không muốn làm một cái co đầu giúp cổ con rùa đen. Trẻ trâu lớn tiếng dày một phen, sau đó trực tiếp hướng Trương Hoa vọt tới. Dĩ nhiên, phân thân không phải ăn chay, một mực vây quanh ở lỗ mãng bên người, tạo thành một người thịt vòng vây bảo vệ trẻ trâu, phòng ngừa phát sinh bất ngờ. Mỗi nghĩ đến, trẻ trâu lại có thể cũng biết tâm tư như thế kín đáo. Trương Hoa âm thầm thán phục, trên mặt nhưng là khinh thường cười một tiếng, sau đó vung tay lên chính là một bản quang phù bay ra. Chừng một phút, một cái thức thần lặng lẽ xuất hiện, lại là một cái viên. Hơn nữa, nhìn qua còn vô cùng lợi hại. Đừng quên, loài khỉ có thể vẫn luôn là linh dài loại động vật. Cơ vốn cũng có thể phát huy mình tất cả thực lực. Không giống với đơn giản một chút thức thần, chỉ biết là xông ngang đánh thẳng, cùng vốn không có muốn hậu quả này sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, nhìn gặp Trương Hoa lại có thể cho gọi ra thức thần. Trẻ trâu vẫn là có chút giật mình. Bởi vì là, dựa theo kiếp trước Teni Yuiko chỉ nhớ tới xem. Không có đóng với phương diện này nửa điểm ghi lại. Thức thần, không phải R quốc dành riêng. Chỉ có R quốc người mới có thể đủ tu luyện. Làm sao Trương Hoa cũng biết chiêu này. Hơn nữa, nhìn qua kêu gọi thức thần còn vô cùng cường đại. Đây chính là đặc biệt đáng sợ. Ngay tại Teni Yuiko suy nghĩ lung tung lúc này, Trương Hoa cao giọng dày một tiếng. Trẻ trâu, thời điểm chiến đấu còn dám như thế phân tâm. Cẩn thận khó giữ được tánh mạng. Nơi này bên chọc giận thành phần so với thiếu. Càng nhiều hơn lại là một loại điểm bát. Tương tự với dạy dỗ ý. Nói cách khác, Trương Hoa đây là chuẩn bị xong tốt dạy dỗ Teni Yuiko chiến đấu. Teni Yuiko vậy phát giác điểm này, sắc mặt trên thoáng qua một tia không rõ ràng. Kết quả là ý gì? Mình rõ ràng là muốn giết hắn. Hắn tại sao vẫn có thể như vậy ổn định?